Kệ pháp cú số 262-263. Như vị tỳ khưu tham vọng. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã viết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến nhiều vị tỳ khưu. Một thỏa nọ thì khi nhìn thấy các tỳ khưu trẻ và các vị sa di lo hầu hạ những vị các vị thầy của mình, làm những việc như là giặt nhuộm y và những cái việc lặt vặt để mà hộ độ các ngài, thì một số vị đại đức mới nói với nhau rằng: chúng ta tuy có thể thuyết pháp nhưng mà rốt cuộc không có ai phục dịch hết, cho nên bây giờ chúng ta hãy đến bạch với Đức Bổn Sư. Và bạch như vậy: bạch ngài, chúng con thinh thạo và thông thạo về kinh điển Phật ngôn, xin ngài hãy ra chỉ thị cho các tỳ khưu trẻ và các sa di rằng dù là học pháp với thầy khác thì các con cũng vẫn phải đến nhờ vào các thầy này bổ túc cho, rồi mới nên ôn tập, và làm như vậy thì ắt là lễ lộc của chúng ta sẽ được tăng trưởng. Thế rồi các vị đại đức đó mới đến bạch với Đức Bổn Sư như vậy. Sau khi nghe lời của các vị này bạch, Đức Bổn Sư biết ngay rằng theo giáo pháp này, nếu theo truyền thống thì đúng như vậy, nhưng những vị này chỉ chú trọng vào phần lễ lộc mà thôi. Do đó, Ngài mới nói rằng những các vị đều có tài biện thuyết khéo léo, ta không gọi đó là thiện, mà chỉ có những ai mà cắt đứt các pháp bất thiện, nhất là cái tâm ganh tị bằng A-la-hán đạo, thì người ấy mới thật là thiện. Rồi Ngài ngâm lên hai bài kệ rằng: không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, mà thành người lương thiện, nếu con người ganh tị, sang tham và dối trá. Chỉ những ai cắt tuyệt, nhổ tận gốc đoạn trừ, người trí tận diệt sân, mới phải người lương thiện. Có nghĩa là không phải là bằng cái lời nói hoa mỹ, cũng không phải là cái tướng đẹp đẽ và giỏi về nói, có tài biện thuyết, có tài hùng biện mà gọi là lương thiện, mà những cái người nào mà có tâm ganh với lợi lộc của người khác, có đủ cả năm cái pháp bỏm sẻn, xảo trá lường gạt, thì không phải là lương thiện. Chỉ có những người nào chứng A-la-hán đạo tuệ, cắt đứt tận gốc rễ mọi tội lỗi, nhất là cái sự ganh tị, không tái sanh, người xa lìa mọi tội lỗi, có trí tuệ hưởng được pháp lý, thì đó mới gọi là người lương thiện. Thì cứu từ phai pháp, nhiều tỳ kheo chứng được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Không phải là do nhờ tài hùng biện hay là nhờ vóc dáng đường bệ hay đẹp đẽ mà được gọi là người lương thiện, nếu trong tâm người đó còn ganh tị, tham lam và dối trá. Chỉ khi nào mà nhổ sạch, đốt sạch gốc rễ, dập tắt cái tâm tham, bậc chí diệt sân hận, ganh tị, thì đó mới xứng danh là bậc hiền lương.